này không hề bảo Lưu tín nhiệm ngươi, nếu như hắn sớm ít ngày gặp phải ngươi, thì sẽ không chịu đựng nhiều năm như vậy cô độc cùng thống khổ rồi. Tiểu Anh ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt có một tia nhu sắc. Lúc này, cái kia Hà Chí Tôn đột nhiên cũng nói. Dương Diệp, tuy rằng ta xem ngươi rất khó chịu, nhưng không thể không nói, ngươi là người đàn ông. Còn lại thánh địa cường giả, bao quát cái nào nhịp chủng huyền giả đều là khẽ gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia kính ý. Tử kỳ thực rất nhiều người cũng không sợ, thế nhưng có thể vì người khác mà chết, này liền rất ít người có thể làm được. Diệt thi thần lôi khủng bố, mọi người tại đây đã cảm nhận được, ở đây không bất cứ người nào có thể chống lại, này đã không phải bán thánh cường giả có thể chống lại. Mà Dương Diệp nhưng là dám đi đối mặt, không nói những khác, liền phần này dũng khí, liền để ở đây rất nhiều người kính nể. Cái kia diệt thi thần lôi tốc độ rất chậm chậm, thế nhưng nó mang theo khủng bố uy thế nhưng là cực kỳ khủng bố, mặt đất sụp xuống, không gian vụn vặt, chu vi mấy trăm ngàn trượng bên trong ngọn núi toàn bộ hóa thành bình địa. Dương Diệp nhìn phía chân trời cái kia cách hắn chỉ có không tới mấy trăm trượng màu tím thần lôi, trong mắt bình tĩnh cực kỳ, hắn sợ sao? Tự nhiên là sợ, vật này căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Sợ, nhưng không có nghĩa là hắn không dám ra tay. Nam nhân có thể tàn, có thể chết, nhưng tuyệt không đánh bại. Thủ đoạn hơi động cổ sao xuất hiện ở trong tay hắn đột nhiên. Hắn làm như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tần Bất Phàm, nói. Tần Bất Phàm, ngươi nếu như một người đàn ông, liền đến đổi tiền mặt. Thực hiện ngươi mới vừa nói. Ngọa tảo. Tần Bất Phàm khuôn mặt quất thẳng tới. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 804. Xin mời kiếm thánh. Không nên để cho cái kia lôi rơi xuống ở cho ta bách tức thời gian. Đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên cái kia tử thiên giả âm thanh. Nghe được tử thiên giả, mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại. Này diệt thi thần lôi nếu là lạc xuống mặt đất, vậy này toàn bộ thánh địa khả năng liền muốn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đến lúc đó, đại lục vụn vặt tất cả mọi người đều không đường sống. Liên thủ, cổ thánh thành thánh chủ xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh, cùng lúc đó thánh địa cường giả cùng nhị chủng huyền giả cũng toàn bộ đi tới Dương Diệp chu vi. Nhân loại, rất nhiều lúc đều ích kỷ, thế nhưng ở rất nhiều lúc bọn họ nhưng là lại có thể đoàn kết cùng nhau bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Cũng chính vì như thế, nhân tộc mới có thể ở mênh mông vũ trụ sống sót. Phần thiên trường. Đại bi chỉ, rạn nứt bầu trời. Vào đúng lúc này, giữa trường tất cả mọi người lần thứ hai sử dụng tới chính mình đòn mạnh nhất. Thế nhưng, cho dù ở hơn vạn bán thánh cường giả liên thủ lại, cái kia diệt thi thần lôi nhưng chỉ là hơi run rẩy, mà nó hạ xuống tốc độ nhưng là biến nhanh hơn. Tất cả mọi người hoảng hốt. Vào lúc này, Dương Diệp cũng không dám ở giấu làm của riêng. Vung tay phải lên, hơn 1000 trung cấp bán thánh xuất hiện tại giữa trường đón lấy, giữa trường mọi người lần thứ hai liên thủ. Thế nhưng để mọi người tuyệt vọng chính là, bọn họ liên thủ, hướng về cái kia diệt thi thần lôi nhưng là không có một chút nào tác dụng. Xin mời kiếm thánh. Trên bầu trời cổ thánh thành thánh chủ âm thanh đột nhiên vang lên. Ở thánh chủ bên cạnh bốn tên các chủ kinh hãi. Một tên trong đó các chủ nói. Thánh chủ, lúc này còn không phải lúc, chúng ta hiện tại nếu là dùng, sau đó làm sao? Cổ thánh thành thánh chủ khoát tay áo một cái, nói. Hiện tại không cần, sau đó khả năng liền không có cơ hội dùng. Nghe vậy, bốn tên các chủ thân thể khẽ run lên, nhìn nhau một chút, sau đó gật gật đầu cùng kêu lên nói. Xin mời kiếm thánh. Âm thanh đâm thẳng bầu trời. Theo bốn người âm thanh hạ xuống, xa xôi cổ bên trong tòa thánh thành đột nhiên vang lên một đạo vang dội tiếng kiếm reo, âm thanh rung động thiên địa. Đón lấy, một tia sáng trắng từ cổ bên trong tòa thánh thành phóng lên trời, bạch quang trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện tại mọi người trên không. Bạch quang tản đi, cái cầm kiếm ông lão xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Dương Diệp trong mắt thu nhỏ lại, bởi vì người lão giả này chính là lúc trước ở U Minh Hải đáy biển vị lão giả kia, cũng chính là kiếm linh thứ hai chủ nhân. Dương Diệp trong lòng nghi ngờ thật lớn, người lão giả này lúc trước không phải nói hắn đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này thấy đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh, nhìn thấy trên bầu trời ông lão kia, thấy hai mắt dĩ nhiên nhân tính hóa xích đỏ lên, từng đạo ánh kiếm từ trong cơ thể nàng tràn ra, liền muốn ra tay. Dương Diệp thấy thế kinh hãi, liền vội vàng kéo tay của nàng. Người sau nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo lạnh lẽo sát ý. Dương Diệp nhưng là gắt gao kéo tay của nàng. Thả ra. Kiếm linh âm thanh rất lạnh, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Dương Diệp lắc lắc đầu, hắn không phải sợ kiếm linh giết ông lão kia, mà là sợ kiếm linh bị ông lão kia giết chết. Lúc này cái kia trên người lão giả tản mát ra khí tức, liền hắn đều cảm giác được khiếp đảm, hắn có thể khẳng định kiếm linh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dương Diệp nói, bất kể như thế nào, hắn đã chết rồi. Kiếm linh tay khẽ run lên, hắn hai mắt chậm rãi bế lên, bên ngoài cơ thể những kia ánh kiếm cũng từ từ phai nhạt xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Không trung, ông lão kia ánh mắt chậm rãi đảo qua giữa trường, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở đám kia nhịch trùng huyền giả trên người. Dừng lại một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời đảo kia diệt thi thần lôi, ở trong mắt hắn có một tia ai sắc. Đại lục cuối cùng cũng có một kiếp, chỉ là không nghĩ tới, này kiếp không phải nhịch chủng huyền giả, mà là thiên ngoại thiên thiên đạo. Còn xin tiền bối ra tay. Cổ thánh thành thánh chủ quay về ông lão hơi thi lễ, âm thanh khá là tôn kính. Sự tồn tại của ta, vốn là vì là đại lục chỉ kỷ cuối cùng một điểm sức mạnh. Theo ông lão âm thanh hạ xuống, trên người lão giả đột nhiên bùng nổ ra chói mắt ánh kiếm. Nương theo một đạo tiếng kiếm reo phóng lên trời, ông lão cả người hóa thành một luồng ánh kiếm bắn thẳng đến phía chân trời. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, ánh kiếm kia cùng cái kia diệt thi thần lôi tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Phía chân trời đột nhiên bùng nổ ra một đạo nổ vang rung trời, thanh kiếm kia thánh cùng đạo kia màu tím đậm thần lôi trực tiếp vỡ ra được, đón lấy. Vô số đạo sóng khí tầng tầng lớp lớp từ phía chân trời khuếch tán ra đến, phía chân trời không gian ở những khí lãng này rung động hạ, như thế cuộn sóng bình thường kịch liệt chập trùng lên, thanh thế dọa người cực kỳ. Nhìn thấy không trung tình cảnh này, phía dưới vô số người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà đang lúc này, cái kia sóng khí bên trong đột nhiên bắn nhanh ra vô số đạo bé nhỏ màu tím đậm thần lôi. Những này thần lôi như thế mưa rơi từ phía chân trời trút xuống, tốc độ cực nhanh cũng cực kỳ dày đặc, giữa trường mọi người sắc mặt đại biến. Cẩn thận, không nên bị nó bắn trúng. Cổ thánh thành thánh chủ trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng vẫn còn có chút đã muộn, một ít bán thánh cường giả né tránh không kịp, bị này thâm sấm sét màu tím bắn trúng sau trực tiếp thần hồn câu diệt. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Liền bán thánh cường giả đều này, những kia bán thánh trở xuống thì càng không thể tả. Lấy Dương Diệp thực lực hôm nay thì lực của hắn có thể nhìn thấy hơn 10.000 dặm ở ngoài cảnh tượng, mà lúc này trong tầm mắt của hắn toàn bộ là người chết, líp nha líp nhít thi thể, những người này đều bị trên trời cái kia lôi kiếp tản mát ra uy thế giết chết. Mà bị lôi kiếp trực tiếp bắn chúng toàn bộ đều thần hồn câu diệt. Địa ngục, lúc này này huyền giả đại lục cùng thánh địa chính là một cái địa ngục, mỗi khắc đều có vô số nhân ở chết đi. Tương xứng đạo kia diệt thi thần lôi bị này kiếm thánh hủy diệt sau khi, phía chân trời cái kia sấm sét vòng xoáy đột nhiên đình chỉ lại, Phía chân trời khôi phục yên tĩnh, thế nhưng cái kia cảm giác bị đè nén nhưng càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất đúng là muốn trời sập. Tất cả mọi người đều biết, đây là trước bão táp yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái kia Tử Thiên Dạ, lúc này Tử Thiên Dạ trong tay đỏ như máu sắc đại đao đã có tới sắp tới hơn vạn trượng, cái kia trong đó mùi máu tanh, nồng nặc làm cho cả thánh địa đều có thể nghe thấy được. Bởi vì toàn bộ thế giới đang không ngừng người chết, bởi vậy, vô số oán khí cùng sát khí còn có tinh lực hết mức hội tụ đến này đỏ như màu máu đại trong đao, điều này làm cho cái kia đỏ như màu máu đại đao càng ngày càng rủi dị, khủng bố rồi. Tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ còn chuôi đỏ như màu máu đại đao, bởi vì, này có thể nói là tất cả mọi người hy vọng cuối cùng. Nếu như này một đao làm không xong cái kia thiên ngoại thiên thiên đạo, như vậy không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều sẽ chết. Tất cả mọi người đều đang đợi. Đang lúc này, phía chân trời cái kia sấm sét vòng xoáy đột nhiên nhanh chóng xoay tròn lên, từng đạo khủng bố uy thế từ trong đó truyền ra, làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Tại này sấm sét vòng xoáy nơi sâu xa, mọi người mơ hồ nhìn thấy thiết này đồ vật đang ngọ nguậy, tựa hồ đang ập ủ cái gì kinh khủng hơn lôi kiếp. Phía dưới, vô số dung nham từ dưới nền đất chảy ra, làm cho toàn bộ đại địa đều trở thành dung nham thế giới, cái kia cực nóng nhiệt độ, làm cho một ít may mắn còn sống sót cảnh giới thấp huyền giả trực tiếp bạo thể mà chết. Bóng tối của cái chết bao phủ mọi người, để được vô số trong lòng người tuyệt vọng lên. Hắn liền tử đều chưa quên muốn bảo vệ vùng thế giới này. Đang lúc này, Kiếm Linh đột nhiên nói chuyện. Buồn cười chính là, coi như hắn ở cố gắng thế nào, vùng thế giới này trung quy muốn dập tắt. Dương Diệp nói. Còn đang tức giận. Không có ý nghĩa, lần này, hắn là chân chính biến mất ở vùng thế giới này, liền luôn hồi cơ hội đều không rồi. Kiếm Linh nhạt tiếng nói. Nếu như làm lại, ngươi khi đó còn có thể nhận hắn làm chủ sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dương Diệp vốn cho là Kiếm Linh sẽ lập tức phủ định, thế nhưng để hắn bất ngờ chính là Kiếm Linh không nói gì, trầm mặc. Dương Diệp có chút rõ ràng, Kiếm Linh sở dĩ như vậy hận vị lão giả kia, là bởi vì hắn rất lưu ý vị lão giả kia, nếu như không thèm để ý, dĩ nhiên là sẽ không có hận. Đối với Kiếm Linh, hắn là ôm cảm kích chi tâm, bởi vì hắn này một đường đến Kiếm Linh trợ giúp quá hắn rất nhiều. Hắn chưa hề nghĩ tới phải đem Kiếm Linh chiếm vì bản thân có, nói đơn giản một chút chính là Kiếm Linh nếu như đồng ý lưu lại bên cạnh hắn, hắn sẽ thật cao hứng, nếu như không muốn, hắn bất có nhiều thất vọng hoặc là nhiều thương tâm. Bởi vì Kiếm Linh mặc dù là một thanh kiếm, thế nhưng hắn cùng người hầu như không có khác biệt gì, hắn hẳn là có lựa chọn hắn tương lai mình lộ quyền lợi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn che khuất toàn bộ phía chân trời sấm sét vòng xoáy, nói. Chân chính trảm thiên bạc kiếm thuật, có thể đem thiên chém ra sao? Kiếm Linh nhãn giác vi khiêu, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi hy vọng làm cái gì? Dương Diệp nói. Kiếm Linh, nếu như có thể sống sót từ nơi này đi ra ngoài, ngươi sẽ làm cái gì? Kiếm Linh hơi run run trầm ngâm một lát, hắn nói. Xem thiên ngoại thiên thế giới, sau đó du lịch tinh vực. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đây, tìm An Nam Tính cùng Vũ Tịch còn có thực dược. Dương Diệp nói. Nhưng là, những này thật có chút khó a. Kiếm Linh gật gật đầu, nhìn về phía không trung Tử Thiên Dạ, nói. Ngươi cho rằng hắn có thể thành công sao? Hắn đòn đánh này rất mạnh. Kiếm Linh nói. Có thể đồ thánh. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Hy vọng hắn có thể thành công, không phải vậy. Một đao. Đang lúc này, không trung vang lên cái kia Tử Thiên Dạ âm thanh, Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia từ thiên giả trong tay khổng lồ huyết đao tới lúc gấp rút kịch thu nhỏ lại. Rất nhanh cái kia khổng lồ huyết đao khôi phục thành độ lớn ban đầu, chỉ có điều là màu đỏ tươi vàng như máu tươi tạo nên. Diệt ngươi. Theo từ thiên giả âm thanh hạ xuống, từ thiên giả trong tay huyết đao cắt phá trời cao, mang theo một mảnh huyết mạc bắn về phía chân trời, huyết đao chỗ đi qua, phía chân trời trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, phảng phất bị máu tươi thanh tẩy quá bình thường dường dị, khủng bố đến cực điểm. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, huyết đao cùng phía chân trời cái kia sấm sét vòng xoáy đụng vào nhau. Hơi vắng lặng. Một tiếng vang thật lớn sau, phía chân trời cái kia sấm sét vòng xoáy bị vỡ ra một đạo cử miệng lớn, ánh sáng từ đạo kia cử miệng lớn chút xuống, nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường vô số người mừng như điên. Rất nhanh, lỗ hổng kia càng lúc càng lớn, toàn bộ sấm sét vòng xoáy đang nhanh chóng biến mất, vô số người mừng đến phát khóc, mà đang lúc này tất cả mọi người ngốc tại chỗ. Khó mà tin nổi nhìn phía chân trời. Cái kia sấm sét vòng xoáy triệt để tiêu tan sau, một con dài rộng mấy trăm trượng cự mắt to xuất hiện tại trước mặt mọi người. Pờ sờ. Ngày hôm nay uống một chút tửu, ta muốn phun người, không thích trực tiếp nhảy qua. Vốn không muốn đạo đạo văn cái gì, bởi vì thật nhiều thư hữu đều từ đạo văn quá chống đỡ chính bản, bởi vậy. Ta cũng không có ý định đi đảo cái gì, thế nhưng một ít ngu ngốc để ta không nhìn được. Ngươi xem đảo văn ngươi liền xem, thế nhưng đừng mẹ nhà hắn còn nhìn ra cảm giác ưu việt được không? Đặc biệt những kia ngu ngốc, ngươi ở đảo văn léo nha léo nhéo cũng là thôi, trả lại hắn mẹ đến ta chính bản bình luận sách phun, ngươi phun liền phun thôi, còn mẹ nhà hắn nói mình là chính bản độc giả, ngươi không tin tướng sẽ chết sao? Phàm là chính bản độc giả đều có fan chỉ, dù cho chỉ sung chỉ một lông tiền cũng là viên một, thế nhưng ở ta khu bình luận sách thằng ngốc kia bức con mẹ nó ngươi vốn là xem đạo văn, miễn cưỡng tới này tinh tướng nói mình là xem chính bản, còn nói ta bức ngươi đến xem đạo văn, ngươi là ngốc điểu sao? Hỏi ngươi, ngươi là ngốc điểu sao? Đạo thật sự, đạo văn độc giả nhiều như vậy. Liền ngươi cái này ngốc điểu nhất làm cho ta xem thường, bởi vì con mẹ nó ngươi ngay cả mình xem đạo văn cũng không dám thừa nhận, còn nhất định phải tinh tướng nói mình là ở xem chính bản, ngươi đang cho hết thảy xem đạo văn độc giả mất mặt, ngươi biết không? Còn có chủng ngu ngốc A, chính là đạo văn trang web trộm thư lúc xảy ra vấn đề, nhân vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương tiết này lặp lại. Hoặc là loạn mã, sau đó những này ngu ngốc toàn chạy tới mắng ta, thậm chí có còn muốn ta cho hắn tồn cảo xem, ta thật không nghĩ ra các ngươi tại sao như vậy đậu so với. Còn muốn cái càng trâu bò, đảo xem ta thư đó là ta vinh hạnh. Càng có đậu so với càng khôi hài, đảo văn trang web phiếu bị hắn nói thành là vé tháng, đảo một tháng cho ta đầu mấy trăm tấm vé tháng. Rất nhiều chính bản độc giả đạo, để ta đừng động những này ngu ngốc, thế nhưng, không nhìn được nha, hiện tại những này ngu ngốc đều chạy ta khu bình luận sách đến văng, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn không phải. Ta biết, có chút đạo văn độc giả nhìn thấy mặt trên đoạn văn này, nhất định phải sôi trào, nhất định phải trâu bò rầm rầm hướng về ta nã pháo, sau đó các loại uy hiếp. Ta chỉ muốn nói, lăn con bê đi. Đối với đạo văn độc giả, ta luôn luôn là, ngươi yêu mến có nhìn hay không, không nhìn liền cút đi, đừng hắn mẹ một bộ ngươi đọc sách vẫn là ta vinh hạnh như thế. Đối với chính bản độc giả, các ngươi xem ta thư, đúng là ta vinh hạnh, bởi vì các ngươi rất rất nhiều nhân để ta sinh hoạt so với trước đây tốt hơn rồi. Dù cho là chính bản độc giả các ngươi phun ta. Ta cũng nhận cũng chỉ sẽ đi tự mình kiểm điểm bởi vì các ngươi dùng tiền đọc sách xem khó chịu, sau đó phun, đây là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng đến nay mới thôi, thật sự, ta chưa từng thấy chính bản độc giả đến phun ta, nhiều lắm chính là đạo vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương mới chậm điểm.

không ai có thể cho rằng hắn có thể phá tan thiên nhãn, phải biết, lúc trước cái kia mấy cái ông lão còn có từ thiên giả, thực lực của bản thân bọn họ nhưng là đã có thể chém giết thánh giả cảnh, mà Dương Diệp ở mạnh bất quá là bán thánh mà thôi. Dương Diệp cũng rất rõ ràng điểm ấy, thực lực bây giờ của hắn không sánh vai cấp bán thánh cường giả yếu, thậm chí sánh vai cấp bán thánh mạnh hơn, thế nhưng muốn nói phá tan thiên nhãn, vậy còn là còn thiếu rất nhiều. Dương Diệp ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, nói: ta nhiều nhất chống đỡ một phút sau, ta ở cũng không cách nào ngăn cản những này thần lôi rơi xuống. Vào đúng lúc này chung bên trong, các ngươi nếu như làm không xong thiên nhãn, mọi người chúng ta đều muốn thần hồn câu diệt. Chúng ta, phá không rồi. Từ thiên giả nói. Trừ phi đạt đến thánh giả, hay là có thể thử một lần. Vậy ta liền để cho các ngươi thành thánh. Dương Diệp tiếng giống giận dữ ở chân trời vang vọng mà lên, mọi người ở đây sửng sốt không rõ lúc. Từng đạo khí lưu màu tím đột nhiên từ Dương Diệp trong cơ thể bộc phát ra, cuối cùng, những này khí lưu như thế mưa bụi giống như từ phía chân trời trút xuống. Dương Diệp thiêu đốt kiếm ý đạt đến bán thánh, mục đích chủ yếu nhất chính là vì thu được hồng mông tử khí, như ước nguyện của hắn, khi hắn trở thành bán thánh lúc trong cơ thể hắn hồng mông tử khí cuồn cuộn không ngừng xuất hiện đầy giấy toàn bộ hồng mông tháp một tầng thế giới. Nhìn thấy những này hồng mông tử khí, giữa trường tất cả mọi người hóa đá, rất nhanh tất cả mọi người thân thể bắt đầu run rẩy, bao quát cái kia cổ thánh thành thánh chủ còn có từ thiên giả. Này, đây là bản nguyên tử khí làm sao có khả năng? Cổ thánh thành thánh chủ âm thanh đang run rẩy. Là bản nguyên tử khí, là bản nguyên tử khí. Giữa trường hết thảy bán thánh cường giả toàn bộ điên cuồng lên, rất nhiều người càng là kích động kêu khóc lên, thời khắc này trên người bọn họ không có nửa điểm bán thánh cường giả phong thái. Ở vùng thế giới này, không bản nguyên tử khí, liền mang ý nghĩa bọn họ cả đời chỉ có thể đạt đến bán thánh, cũng mang ý nghĩa bọn họ cuối cùng rồi sẽ hóa thành một chồng bụi bặm. Bây giờ, bọn họ nhìn thấy điều này có thể để bọn họ đột phá tự thân ràng buộc bản nguyên tử khí, bọn họ làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động đây? Đây chính là hắn bí mật sao? Xa xa, Mạc lão thấp giọng nói. Lục Ngôn nói. Ta có chút rõ ràng ai, bây giờ bại lộ, cũng không biết là phúc vẫn là họa. Ở trong mắt Lục Ngôn, là nồng đậm vẻ lo âu. Nhanh! Ta chống đỡ không được bao lâu. Phía chân trời, Dương Diệp thanh âm lo lắng vang vọng mà lên. Nghe vậy, mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại, phải biết, nếu để cho những kia thần lôi rơi xuống coi như là bọn họ thành thánh chỉ sợ cũng phải biến thành tro bụi. Hiện tại việc cấp bách muốn làm chính là thành thánh, sau đó tiêu diệt thiên đạo chi nhãn, cũng chỉ có như vậy, mọi người mới có đường sống. Tất cả mọi người đều điên cuồng hấp thu những kia hồng mông tử khí, rất nhanh, giữa trường xuất hiện tình cảnh quái dị. Một luồng rung động thiên địa khí thế khủng bố đột nhiên xuất hiện tại giữa trường, từ thiên giả thành thánh. Cổ thánh thành thánh chủ thành thánh. Cái lại cái thánh giả cảnh cường giả xuất hiện tại giữa trường. Hướng về giữa trường rất nhiều người bán thánh cường giả tới nói, tu vi của bọn họ đã là cực kỳ vững chắc. Bởi vì không có cách nào trở thành thánh giả cảnh, bởi vậy, hơn vạn năm qua, bọn họ vẫn luôn là đang không ngừng rèn luyện thực lực của tự thân, điều này làm cho cảnh giới của bọn họ cùng thực lực đạt đến thế giới này điểm giới hạn. Mà bọn họ khiếm khuyết kỳ thực chính là bản nguyên tử khí. Mà hiện tại, bản nguyên tử khí có, một cách tự nhiên, bọn họ thành thánh chính là nước chảy thành sông sự tình. Không tới bách tức thời gian, giữa trường xuất hiện mấy trăm thánh giả cảnh cường giả. Mà lúc này, phía chân trời những kia màu tím đậm thần lôi cách mọi người không tới ngàn trượng khoảng cách. Thời gian rất gấp bách, những kia thành thánh sau cường giả toàn bộ bắt đầu điên cuồng đối với thiên nhãn công kích, từng đạo như tiếng sấm tiếng nổ lớn ở chân trời vang vọng mà lên. mấy trăm thánh giả cảnh cường giả đồng loạt ra tay, cái kia thanh thế cỡ nào dọa người. Lúc này, giữa trường Hồng Mông tử khí đột nhiên biến mất rồi. Một ít còn chưa thành thánh bán thánh cường giả nhất thời giận tím mặt, bọn họ căm tức Dương Diệp, nói. Bản nguyên tử khí, Dương Diệp, đem bản nguyên tử khí sao ra đây. Cái kia điên cuồng dáng dấp, dường như Dương Diệp nếu là đạo bán cái chữ. Không, bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên tựa như. Không rồi. Dương Diệp lắc lắc đầu. Hắn không có nói láo, đúng là không. Trước hắn đem hết thảy Hồng Mông tử khí toàn bộ phóng thích ra ngoài, ở tình huống kia, bảo lưu Hồng Mông tử khí căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì, nếu như những này thánh giả cảnh cường giả làm không xong cái này thiên đạo chi nhãn, cái kia tất cả mọi người đều phải chết. Làm sao sẽ không, làm sao có khả năng không, ngươi có phải là tư tàng? Có bán thánh cường giả như phát điên quay về Dương Diệp giận dữ hét. Còn lại những kia không thành thánh cường giả cũng là căm tức Dương Diệp, tựa hồ chuẩn bị muốn xông lên. Nghe vậy, Dương Diệp hỏa khí nhất thời lên, nhìn đoàn người, Dương Diệp gằn giọng nói. Các ngươi phải hiểu rõ, lão tử không nợ các ngươi, này bản nguyên tử khí là của ta cho các ngươi, đó là xuất phát từ đạo nghĩa, không cho, vậy cũng là bản phận. Lại ở trước mặt ta léo nha léo nhéo, thiên đạo diệt không được các ngươi, ta đến diệt. Đám kia bán thánh cường giả biến sắc mặt. Lúc này, bọn họ đầu tỉnh táo một chút, trước mắt vị này, không phải là cái người hiền lành. Thế nhưng, thành thánh mê hoặc nhưng là bọn họ không cách nào chống cự, ở thành thánh trước mặt, bọn họ cái gì hiểm đều đồng ý mạo, chuyện gì cũng đều nguyện ý làm. Trong đó mấy người nhìn nhau một chút, mấy trong mắt người đều lóe qua một dữ tợn sắc thái. Liền mấy người không cam lòng muốn từ bỏ thành thánh lúc, một người trong đó đột nhiên gằn giọng nói. Chư vị cái kia Dương Diệp trên người khẳng định còn có bản nguyên tử khí, chúng ta chỉ cần bắt hắn được trên người hắn bản nguyên tử khí, chúng ta liền có thể thành thánh. Thành thánh đang ở trước mắt, mọi người theo ta lên a. Nói, mấy người phóng lên trời, hướng về Dương Diệp vọt tới. Mà sau lưng bọn họ những người kia vừa bắt đầu còn đang do dự, thế nhưng nghe tới thành thánh đang ở trước mắt. Lúc, một luồng nhiệt huyết xông lên bọn họ trán, thời khắc này, bọn họ ở cũng không kiêng dè cái gì, thân hình hơi động toàn bộ nhằm phía Dương Diệp. Lần này, có tới hơn 1000 tên bán thánh hướng về Dương Diệp vọt tới. Muốn chết. Một tiếng hừ lạnh thanh ở giữa sân vang lên, đón lấy. Một bàn tay lớn quét ngang phía chân trời, cái kia hơn 1000 tên bán thánh trực tiếp bị cái bàn tay lớn này quét thần hồn câu diệt. Lục Ngôn cùng Mạc Lão xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh, Lục Ngôn lạnh lùng nói. Năng lực chính mình kém, được không thánh giả, lại vẫn quái đến trên người người khác, thực sự điếc không sợ súng. Lục tiền bối, Mạc Lão, các ngươi thành thánh. Dương Diệp hỏi. Nếu như có bản nguyên tử khí đều hoàn thành không được thánh, cái kia chẳng phải là sống uổng phí. Lục Ngôn đạo. Dương Diệp gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Lúc này, vô số thánh giả cảnh cường giả đang điên cuồng công kích cái kia thiên nhãn, toàn bộ phía chân trời đều bị vô số đạo năng lượng công kích che khuất, căn bản không thấy rõ bên trong tình hình. Lần này, có thể tiêu diệt thiên đạo chi nhãn sao? Dương Diệp hỏi. Lục Ngôn trầm ngâm một lát, sau đó nói. Khó, rất khó. Dương Diệp trong lòng rùng mình, mà lúc này cái kia cổ thánh thành thánh chủ đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp trước. Nhìn chút cách bọn họ không đủ mấy trăm trượng màu tím đậm thần lôi, cổ thánh thành thánh chủ trong mắt lóe ra một vẻ mê man. Một lát, hắn nói. Phá không được, nó không phải thánh giả cảnh cường giả có thể chống lại. Lúc này, phía chân trời những kia hết thảy thánh giả cảnh cường giả đều đã lùi đến Dương Diệp bên cạnh. Rất nhanh, phía chân trời những kia năng lực công kích tiêu tan, Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy thiên đạo chi nhãn vẫn như cũ tồn tại, chỉ là thiên đạo chi nhãn quanh thân xuất hiện một chút vết rách, bất quá rất nhỏ. Nhịp chủng huyền giả từ thiên giả trầm giọng nói. Chúng ta mọi người liên thủ có thể cho nó tạo thành một chút thương tổn, thế nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa bởi vì chúng ta không có thời gian. Các ngươi có thể phá toái hư không thoát đi thế giới này sao? Dương Diệp hỏi. Cổ Thánh Thành Thánh Chủ lắc lắc đầu, nói. Vô dụng, vùng thế giới này đều bị thiên đạo chi nhãn sức mạnh bao phủ, hy vọng muốn đi ra ngoài chỉ có diệt nó. Hiện tại, bọn chúng ta tử sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Trên thế giới này có so với tử chuyện càng đáng sợ. Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Ở chúng ta thế giới kia có luân hồi nói chuyện, nhân ở tình huống bình thường chết rồi là có thể luân hồi. Thế nhưng, nếu như chúng ta nếu như bị những này màu tím đậm thần lôi tiêu diệt, vậy chúng ta chính là chân chính thần hồn câu diệt. Ta đã không có cách nào thu ơn rồi. Dương Diệp nói. Ta hết thảy bí mật đã bại lộ, các ngươi đừng hy vọng ta rồi. Mà lúc này, những kia màu tím đậm thần lôi cách mọi người đã không đủ trăm trượng, cho dù bị kiếm vực áp chế, nhưng mọi người vẫn như cũ cảm giác được mạnh mẽ khủng bố uy thế. Ở luồng áp lực này bên dưới, trong mắt mọi người đều là lần thứ hai hiện lên vẻ tuyệt vọng. Vắng lặng hồi lâu. Nếu có kiếp sau, thề diệt trời xanh. Nhiên hồn. Giữa trường, Tử Thiên Giả âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Mọi người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Thiên Giả trên người dĩ nhiên giấy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực, mà Tử Thiên Giả bản thân khí tức tắc tăng vọt. Nhiên hồn. Giữa trường tất cả mọi người kinh hãi. Nhiên hồn, đó là lấy thiêu đốt linh hồn để đánh đổi đến tăng cao thực lực, đương nhiên, đây là muốn trả giá thật lớn, này đánh đổi nhất định phải chết. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, này Tử Thiên Giả dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt. Rất nhanh, Tử Thiên Giả toàn bộ đã biến thành cái hỏa đoàn, ở hắn đỉnh đầu một đạo màu tím thần lôi dĩ nhiên ầm ầm vỡ vụn ra đến. Diệt thần chém. Theo Tử Thiên Giả âm thanh hạ xuống, biến thành hỏa đoàn Tử Thiên Giả phóng lên trời, cuối cùng đánh vào thiên nhãn bên trên. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 807. Chúng thánh ngã xuống. Chân trời xa xôi truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, một đạo tia sáng chói mắt từ phía chân trời đột nhiên khuếch tán ra đến che khuất toàn bộ phía chân trời. Hào quang tuy rằng chói mắt, thế nhưng là không có nhân nhắm mắt lại, mà là tự nhìn chòng chọc phía chân trời. Một lát sau che khuất phía chân trời ánh sáng màu trắng tản đi, chúng lòng của người ta nhất thời chìm xuống, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm bởi vì thiên đạo chi nhãn vẫn còn chỉ là bên trên vết nứt so với trước nhiều hơn rất nhiều. Giữa trường giống như chết yên tĩnh. Một lát sau, cổ thánh thành thánh chủ khí tức đột nhiên tăng vọt lên, ở trên người hắn cũng xuất hiện như trước từ thiên giả như vậy hỏa diễm. Hắn quét giữa trường hết thảy thánh giả cảnh cường giả một chút, nói. Trung quy là vừa chết, ta lựa chọn phản kháng đến chết. Lời vừa nói xuống, cổ thánh thành thánh chủ phóng lên trời. Hóa thành một đạo mấy vạn trượng kim quang xẹt qua chân trời, cuối cùng tàn nhẫn mà đánh vào phía chân trời thiên đạo chi nhãn bên trên. Phía chân trời lần thứ hai truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Nhưng thiên đạo chi nhãn còn ở. Lần này, giữa trường rất nhiều người trong lòng ôm may mắn triệt để phá diệt. Tử, sẽ chết, làm sao đều tử. Khoảng chừng. Trái phải đều tử, lão tử cho dù chết, bất để ngươi dễ chịu. Nói ly bai chuyện chính là Hà Chí Tôn, hắn lúc này như cổ thánh thành thánh giả cùng Tử Thiên Giả một chút, bắt đầu bốc cháy lên linh hồn của chính mình. Dương Diệp nhìn về phía Hà Chí Tôn, lúc này Hà Chí Tôn vẻ mặt là cực kỳ điên cuồng cùng dữ tợn, ở bên trong tròng mắt của hắn nhưng là vẻ tuyệt vọng. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện. Giữa trường những kia thánh giả cảnh cường giả hoàn toàn là như vậy. Kỳ thực, không chỉ có là những người này, liền ngay cả hắn Dương Diệp vào giờ phút này cũng có chút tuyệt vọng rồi. cổ thánh thành thánh chủ cùng cái kia từ thiên giả nhân vật cỡ nào. Hai người bọn họ đạt đến thánh giả cảnh sau thiêu đốt linh hồn của chính mình tăng cao thực lực sau, đó là kinh khủng cỡ nào. Nhưng hai người nhưng chỉ là lay động hạ này thiên đạo chi nhãn. Nhân chỉ cần tuyệt vọng, vậy thì sẽ điên cuồng. Ha ha! Lão thiên khốn kiếp, lão tử đến vậy. Hà Chí Tôn phóng lên trời, dùng chính mình cả đời này mạnh nhất một đòn đánh vào thiên đạo chi nhãn trên. Phía chân trời rung động, thiên đạo chi nhãn trên thêm ra mấy khe nứt. Mà lúc này, những kia màu tím đậm thần lôi cách mọi người bất quá 50 trượng khoảng cách. Chỉ cần thần lôi rơi xuống đất, thế giới trong khoảnh khắc vỡ diệt, tất cả mọi người đều khó thoát khỏi cái chết. Bị nhốt 10 vạn tải, bây giờ thoát vây ngày, nhưng là diệt vong thời gian buồn cười, đáng thương, trời xanh, đến đây đi. Một tên nhịp chủng huyền giả cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn của chính mình, sau đó thân hình hơi động phóng lên trời, hướng về thiên đạo chi nhãn mạnh mẽ đâm đến. Mà ở tên này nhịp chủng huyền giả phía sau, lại là mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời. Không chỉ có là nhịp chủng huyền giả, liền ngay cả thánh địa cường giả cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn của chính mình. Bởi vì tất cả mọi người chân chính tuyệt vọng. Tu hành mấy vạn năm đổi lấy thần hồn diệt. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. A, ông trời, ngươi vừa muốn tiêu diệt ta, vậy ta bất để ngươi dễ chịu. Một tên thánh địa thánh giả cảnh cường giả giống như điên cuồng thiêu đốt linh hồn của chính mình, sau đó phóng lên trời va về phía thiên đạo chi nhãn. 10 vạn năm chung tự do. Yếu kiếp sau, diệt trời xanh. Một tên nghịch chủng huyền giả đang thiêu đốt chính mình linh hồn sau cũng va về phía thiên đạo chi nhãn. Cái lại cái thánh giả cảnh cường giả thiêu đốt linh hồn, sau đó một đạo lại một vệt sáng phóng lên trời, va về phía chân trời thiên đạo chi nhãn. Phía chân trời truyền đến một đạo lại một đạo rung động thanh, mà nhiều như vậy thánh giả cảnh cường giả tự bảo hạ thiên đạo chi nhãn bên trên vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu tử, đang lúc này, Dương Diệp bên cạnh Mạc Lão đột nhiên nói. Nếu như ngươi có thể sống, giúp ta làm một chuyện. Nghe vậy, Dương Diệp cả kinh, nói. Mạc Lão, ngươi. Mạc Lão cười nói. Không sai, đạt đến thánh giả sau, ta nghĩ từ bản thân là ai. Ở thiên ngoại thiên bên trên có tứ đại thế gia, trong đó có một nhà tên Mạc gia, cũng chính là gia tộc của ta. Ngươi nếu như có thể sống sót, đồng thời có cơ hội đến thiên ngoại thiên đi giúp ta xem một chút, này Mạc gia có còn hay không một tên gọi A Thanh người, nếu như có, nói cho hắn, ta không thể quay về, không muốn đang chờ ta. Nếu như không có, ngươi giúp ta đổ Mạc ra có được hay không? Mạc Lão. Dương Diệp mũi đau xót, muốn nói điều gì Mạc Lão nhưng là khoát tay áo một cái, nói. Tất cả những thứ này đều mệnh ta cho rằng ta đã nắm giữ vận mệnh của mình quay đầu lại, nhưng vẫn là ở nó trong lòng bàn tay. Lời vừa nói xuống, Mạc Lão thân thể nhất thời biến thành cái quả cầu lửa, đón lấy quả cầu lửa phóng lên trời, đánh vào thiên đạo chi nhãn bên trên. Oanh! Dương Diệp thống khổ nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ từ hắn khóe mắt tràn ra ngoài. Này! Lúc này, thần mô đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh, nói. Tuy rằng không phải rất quen thế nhưng, cũng hy vọng xin nhờ ngươi một chuyện. Nếu như ngươi có thể sống, giúp ta mang món đồ đi cho thiên ngoại thiên tứ đại thế gia bên trong Gia Cát Gia, Gia Cát Vận, hắn là muội muội ta. Đừng nói cho hắn ta đã cúp máy, bởi vì chuyện này thực sự là quá mất mặt, còn có, đừng cho ta có ý đồ, không phải vậy, ta thành ruột đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, thần mô bất cấp Dương Diệp đáp ứng sống sót từ chối, trực tiếp cong ngón tay búng một cái. Sau đó cái màu vàng quyển sách rơi Dương Diệp trong lòng, mà hắn tắc phóng lên trời, đi tới phía chân trời. Tay phải hắn bấm tay thành đao ở tay mình oản nơi đột nhiên vạch một cái, một đạo máu tươi bắn nhanh ra, ném không trung. Ta bằng vào ta huyết tế chư thiên, ta bằng vào ta thân tụ thần phù cho lão tử tụ. Thần mô trên không trung kết liễu cái kỳ gì giấu tay, đón lấy toàn bộ trong thiên địa hết thảy linh khí đột nhiên điên cuồng hướng về hắn tuôn tới, cuối cùng toàn bộ đi vào trong cơ thể hắn. Tại này chút linh khí tiến vào trong cơ thể hắn sau khi, tình cảnh quái dị xuất hiện trên người hắn, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo kỳ dị bùa chú. Dần dần, thần mô cả người trên người che kín kỳ dị bùa chú, nhìn qua, lại như cái phù nhân. Dương Diệp, xin nhờ. Tương xứng thần mô âm thanh hạ xuống lúc, người hắn đã xuất hiện tại phía chân trời, ở sau người hắn, là từng cái thật dài bùa chú đuôi. Phía chân trời rung động, thiên đạo chi nhãn lại thêm ra mấy khe nứt. Con kiến hám voi lớn, giữa trường mọi người hành vi không thể nghi ngờ chính là ở con kiến hám voi lớn. Nếu như có lựa chọn, rất nhiều người đương nhiên sẽ không làm như thế, thế nhưng bọn hắn lúc này không lựa chọn. Bọn họ đều cho rằng ngươi có thể ra thiên ngoại thiên. Đang lúc này, Tiểu Anh đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh, mà bên phải nàng là Lôi Lâm. Nhìn thấy Dương Diệp, Lôi Lâm lập tức liền chạy đến Dương Diệp bên cạnh, bất quá hắn nhưng là không nói gì, trong mắt có sợ hãi vẻ. Hắn tuy rằng hệ xét linh vương, thế nhưng những này nhưng là diệt thi thần lôi, căn bản không phải hắn có thể thôn tính. Tại sao? Dương Diệp vẻ mặt lạnh lẽo, tự nhìn chòng chọc phía chân trời thiên đạo chi nhãn. Bởi vì ngươi làm cho tất cả mọi người nhìn không thấu. Tiểu Anh nói. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có bản nguyên tử khí, bao quát ta. Chúng ta không biết trên người ngươi có bí mật gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, ngươi là thế giới này có khả năng nhất sống sót đi ra ngoài người. Nói, Tiểu Anh đi tới Lôi Lâm trước mặt, đưa tay xoa xoa Lôi Lâm đầu nhỏ, nói. Nha đầu ngốc, nếu như có cơ hội đi ra ngoài, sau này ngoại trừ hắn bên ngoài, không muốn ở tin tưởng bất luận người nào, là bất luận người nào, hiểu chưa? Lôi Lâm làm như nhận ra được cái gì, hắn mãnh điểm đầu nhỏ, trong mắt giọt nước mắt không hiểu tuôn ra. Tiểu Anh ta, chúng ta không có việc gì. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Tiểu Anh xoa xoa Lôi Lâm đầu, sau đó hóa thành một áng lửa phóng lên trời. Phía chân trời, một tiếng vang thật lớn sau, một cái biển lửa che khuất toàn bộ phía chân trời. Tiểu Anh, Lôi Lâm khóc sống lên, liền muốn xông lên, bất quá nhưng là bị Dương Diệp gắt gao kéo. Ca ca, cứu, cứu Tiểu Anh. Lôi Lâm gắt gao nắm lấy Dương Diệp tay, nước mắt như thế vỡ đê. Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó vung tay phải lên, đem Lôi Lâm đưa đến Hồng Mông trong tháp. Phía chân trời ánh lửa tiêu tan, Tiểu Anh đã không ở. Mà thiên đạo chi nhãn nhưng vẫn là ở trên không nhìn kỹ mọi người. Bụi quy bụi, đất trở về với đất, tất cả cuối cùng mây khói phù vân. Tiểu Anh sau khi cái kia vô danh thành không đầu nhân đột nhiên từng bước hướng về thiên đạo chi nhãn đi đến. Theo một tiếng vang thật lớn, thiên đạo chi nhãn lại thêm ra vài đạo vết rạn nứt. Thiên yếu nhân vong, nhân không thể không vong a. Mắt mù ông lão một tiếng thở dài, sau đó cũng bắt đầu bốc cháy lên linh hồn của chính mình. Mắt mù ra ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp bên cạnh nhân nhân trong mắt hiện ra một đau thương. Mắt mù ông lão lắc lắc đầu, sau đó cả người phóng lên trời, cuối cùng đánh vào thiên nhãn bên trên, làm cho thiên nhãn lại thêm ra vài đạo vết rạn nứt. Mà lúc này, Dương Diệp kiếm vực bên trong những kia màu tím đậm thần lôi cách mọi người không tới chừng 20 trượng, bóng tối của cái chết bao phủ mọi người. Nguyên bản một ít chần chờ người, cũng không đang chần chờ, toàn bộ bốc cháy lên linh hồn của chính mình phóng lên trời. Này, nếu như ngươi có thể sống, giúp ta một việc. Tần Bất Phàm đột nhiên đi tới Dương Diệp bên cạnh, nói. Mênh mông vũ trụ, vô số tinh vực. Có một tinh vực, tên Ngân Hà tinh vực, ở nơi đó, có cái tinh cầu màu xanh nước biển. Tinh cầu bên trên có một quốc gia, tên Hoa Hạ. Hoa Hạ Yến Kinh Thủy gia Thủy Lam Tiên, giúp ta mang câu nói cho nàng tìm cá nhân gả cho đi. Nói đến đây, Tần Bất Phàm trong mắt lộ ra một nhu sắc. Hắn có thể sống 10 vạn năm sao? Dương Diệp đạo. Tần Bất Phàm lắc lắc đầu, nói. Chúng ta đi tới cái tinh vực này là bởi vì xuyên qua rồi cái hố đen tiến vào cái thời gian đường hầm biên 10 vạn năm, hướng về bên kia tới nói khả năng cũng là chừng 10 năm mà thôi. Đương nhiên, xuyên tới xuyên lui hai bên là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lúc trước nếu như không phải chúng ta có thân bất tử, căn bản là không có cách xuyên qua cái kia hố đen. Cũng không nên cảm thấy khó mà tin nổi, ở mênh mông vũ trụ, so với này chuyện khó mà tin nổi nhiều hơn nheo. Các ngươi đều tìm ta bàn giao di ngôn, ta đi tìm ai? Dương Diệp đạo. Thành thật mà nói, ta cũng không cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài, dù sao ngươi hiện tại mới bán thánh, ta hiện tại một chưởng liền có thể đập chết ngươi. Kỳ thực, ta chỉ là muốn để cho mình tự an tâm điểm. Tần Bất Phàm đạo. Dương Diệp nhìn Tần Bất Phàm một lát, sau đó đạo: "Nếu như có cơ hội này, nhất định giúp ngươi tiện thể nhắn." "Đa tạ." Tần Bất Phàm cười cợt, sau đó cả người bắt đầu cháy rừng rực. Một hồi lâu sau, phía chân trời truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, thiên tế thiên đạo chi nhãn vết nứt lại nhiều vài đạo. Rất nhanh, giữa trường chỉ còn dư lại rất ít mấy người. "Ca ca, Nhân Nhân có chút không nỡ ngươi." Nhân Nhân đột nhiên kéo Dương Diệp tay, sau đó trong cơ thể nàng dĩ nhiên cũng bắt đầu cháy rừng rực. Vô Địch Kiếm Vực, tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 808. Chân chính Trảm Thiên Bạc kiếm thuật. Liền Nhân Nhân muốn triệt để thiêu đốt linh hồn lúc, Dương Diệp tay đè ở Nhân Nhân trên bả vai, ngăn cản hắn thiêu đốt linh hồn. "Ca ca." Nhân Nhân nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra một dữ tợn, trong cơ thể hắn còn lại không nhiều huyền khí điên cuồng dũng chuyển động. Lúc này, Lục Ngôn đột nhiên đi tới Dương Diệp trước, sau đó lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Dương Diệp, đạo: "Đây là Dương gia tín vật, mỗi một cái người nhà họ Dương đều có. Sau này ngươi nếu là trở lại Dương gia, chỉ muốn xuất ra cái này, người nhà họ Dương sẽ ngươi là ai?" Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời cái kia đã che kín vết sách thiên đạo chi nhãn. Đạo: "Kỳ thực cái này thiên đạo chi nhãn không tính là chân chính thiên đạo chi nhãn." Dương Diệp trong mắt kịch liệt co rụt lại. Lục Ngôn lại nói: "Cái này thiên đạo chi nhãn kỳ thực chỉ là thiên ngoại thiên cái kia chân chính thiên đạo chi nhãn cái hình chiếu. Nếu như là chân chính thiên đạo chi nhãn, chúng ta căn bản liền một điểm phản kháng đều không. Còn có, nếu như ta không có đoán, nó sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, hẳn là bởi vì tiểu thuyết, ngươi, ta." Dương Diệp chau mày, đại đại không rõ. Lục Ngôn gật gật đầu, đạo: "Nếu như ta không có đoán, bên trong cơ thể ngươi hẳn là có cái tự thành thế giới chứ. Không ít tự chính là loại kia có thể trang người sống thế giới." Dương Diệp gật gật đầu. Lục Ngôn khổ cười cợt, đạo: "Sao? Cái thế giới mới ở nó dưới mí mắt xuất hiện, đối với nó tới nói, này tự nhiên là một loại uy hiếp, hơn nữa còn là đại đại uy hiếp, bởi vì này không phải ở nó thao túng bên dưới mà ra hiện thế giới, hoặc là đạo, ngươi thế giới kia cùng ngươi người này, không ở nó cái này quy tắc bên trong, nó pháp điều khiển ngươi, bởi vậy, nó không tiếc xuất hiện thiên đạo chi nhãn đến hủy diệt. Nó vì sao không nhằm vào một mình ta?" Dương Diệp trầm giọng nói. "Nó bên trong cơ thể ngươi có cái kia chí bảo sao?" "Không khiêu tự." Lục Ngôn đạo: "Nó không, lấy thực lực của nó chỉ có thể cảm nhận được ở vùng thế giới này có những kẻ uy hiếp nó. Đối với nguy hiểm, nó là bản năng sẽ đi hủy diệt. Đương nhiên, nó sở dĩ muốn hủy diệt thế giới này, hẳn là cũng không trọn vẹn là bởi vì ngươi, cái kia thánh địa cùng nhịp trùng huyền giả chuyện làm, cũng xác thực quá mức nhân thần cộng phấn, coi như không ngươi, này thiên ngoại thiên thiên đạo cũng là sẽ xuất thủ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn thiên đạo chi nhãn, đạo ngã vốn cho là đạt đến bán thánh, liền có thể nghênh ngang mà đi, hiện tại mới, cho dù đạt đến bán thánh, nguyên lai vẫn như cũ vẫn là này nhược. Lục tiền bối, cái kia trong nhà có người có thể diệt được cái này thiên đạo chi nhãn sao? Không khiêu tử. Lục Ngôn duỗi tay chỉ vào thiên đạo chi nhãn, đạo Dương gia nắm giữ mấy ngàn thế giới, cũng chẳng khác nào nắm giữ mấy ngàn thiên cơ bảy đề si mét đạo. Này thiên đạo chi nhãn kỳ thực chính là ở vì bọn họ làm công, hiểu chưa? Không khiêu tử. Dương Diệp khóe mắt nhỏ bé khiêu, vào giờ phút này, hắn mới rõ ràng cái kia Dương gia khủng bố đến mức nào. Đột nhiên, Lục Ngôn trên người xuất hiện hừng hực ngọn lửa hừng hực. Dương Diệp kinh hãi. Lục tiền bối ngươi. Lục Ngôn đánh gãy Dương Diệp, đạo lúc trước nếu không là phụ thân ngươi, ta từ lâu chết. Nguyên vốn còn muốn dùng cái mạng này trở ngươi về Dương gia, thế nhưng đáng tiếc, ta không có cái năng lực này. Cố gắng bào trọng. Nói xong, Lục Ngôn phóng lên trời, mang theo một đạo thật dài hỏa diễm đuôi đánh vào thiên đạo chi nhãn bên trên. Thiên địa run rẩy dữ dội, thiên đạo chi nhãn không chỉ có sản nứt ra mấy khe nứt, còn biến có chút hư huyễn lên. Chết rồi Mạc lão, chết rồi, Lục Ngôn cũng chết, Tiểu Anh cũng chết, thật là nhiều người đều chết rồi. Hắn Dương Diệp hy vọng bảo vệ những người này, thế nhưng cuối cùng quay đầu lại, hắn ai cũng không bảo vệ đến, thậm chí, hắn liền hắn đều bảo vệ không được. A, lão tử cùng ngươi liều mạng. Tại này chút màu tím đậm thần lôi cách Dương Diệp mấy người chỉ có chừng 10 trượng lúc, trong đó mấy người rốt cuộc không chịu đựng được cái kia tử vong đến khủng bố cảm giác, toàn bộ bốc cháy lên linh hồn, sau đó hướng về thiên đạo chi nhãn đụng phải. Rốt cuộc chỉ còn dư lại Dương Diệp, nhân nhân. Mấy trăm thánh giả, mấy sinh mệnh toàn bộ ngã xuống. Ca ca, chúng ta muốn cùng chết sao? Không khiêu tử. Dương Diệp bên cạnh, nhân nhân kéo Dương Diệp tay, nghe giọng hỏi. Ta có thể để cho các ngươi không cần tử. Đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên một thanh âm. Dương Diệp cùng nhân nhân hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía bên phải của bọn họ. Người trung niên không phải người khác, chính là cái kia cổ vực thành thành chủ Lục Nguyên Hạo. Là ngươi. Dương Diệp hai mắt híp lại, ở hắn lúc trước trở lại huyền giả đại lục lúc, Đinh Thược Dược liền từng cùng hắn đã nói, muốn Lục Nguyên Hạo này nhân, hắn cũng là như thế làm. Thế nhưng, này Lục Nguyên Hạo tựa hồ cũng bọn họ ở phòng bị hắn, bởi vậy, vẫn đang bế quan, dù cho là thánh địa muốn tấn công huyền giả đại lục lúc đều chưa từng xuất hiện. Mà hắn hiện tại nhưng là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, ở hắn khí tức trên người, dĩ nhiên không chút nào so với cái kia cổ thánh thành thánh chủ cùng từ thiên giả nhược. Nhân nhân vẻ mặt đề phòng nhìn Lục Nguyên Hạo, ở Lục Nguyên Hạo trên người. Hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Nhìn Dương Diệp, Lục Nguyên Hạo trong mắt có hưng phấn cùng vẻ kích động. Đạo Dương Diệp, thật không nghĩ tới, tan thức hải dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi. Ngươi có thể, năm đó nhịp trùng huyền giả cùng thiên ngoại thiên còn có một nhóm người bí ẩn vì tranh cướp này tan thức hải nhưng là giết cái đất trời tối tăm, ngay cả thiên ngoại thiên thiên đạo ở tràng đại chiến kia bên trong đều suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế. Nhưng là, không nghĩ tới món bảo vật này dĩ nhiên rơi trên tay của ngươi, không thể không nói, ngươi cơ duyên này cũng quá to lớn một chút. Ngươi được vùng thế giới này, mục đích không phải vì nhịp trùng huyền giả, mà là vì tan thức hải. Dương Diệp đạo. Lục Nguyên Hạo đạo nhịp trùng huyền giả đám kia nhân nếu như có thể thu phục, đương nhiên cũng là một sự giúp đỡ lớn, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ đều quá mức kiêu căng khó thuần, thu phục bọn họ căn bản không có khả năng. Hơn nữa bọn họ coi như đồng ý thần phục, ta cũng không có cách nào mang đi bọn họ. Lần này thiên đạo chi nhãn xuất hiện, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, cũng bao quát ta cùng ta người phía sau. Dương Diệp đạo vì ngươi sẽ cảm thấy tan thức hải ở trên người ta. Lục Nguyên Hảo cười nói, kỳ thực, vừa bắt đầu ta liền hoài nghi ở trên thân thể ngươi, bởi vì ngươi huyền khí cùng người khác không giống nhau, hơn nữa ngươi phát triển tốc độ thực sự là quá nhanh quá nhanh. Ta vốn định bắt ngươi nghiên cứu một chút, thế nhưng đáng tiếc, phía sau ngươi có cái kia thủ mộ nhân ở, cuối cùng lại tới một người Lục Ngôn, ta căn bản không có cơ hội. Hiện tại, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội. Dương Diệp đạo. Lục Nguyên Hảo liếc mắt nhìn nhân nhân, sau đó nói, Dương Diệp, ta không muốn cùng ngươi không nể mặt mũi, dù sao giữa chúng ta trước cũng chưa từng xảy ra chuyện không vui. Ngươi cho ta tan thức hải, ta cứu ngươi đi ra ngoài, không chỉ có như vậy, ta còn có thể đưa ngươi giới thiệu cho ta người sau lưng, lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, ta tương lai ngươi tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường. Dương Diệp trầm mặc. Lục Nguyên Hảo lại nói, Dương Diệp, ngươi không có bao nhiêu. Giao ra tan thức hải, ta mang ngươi ly khai vùng thế giới này, không phải vậy. Không phải vậy dạng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về Lục Nguyên Hảo, trong cơ thể huyền khí điên cuồng phun trào. Hắn, này Lục Nguyên Hảo nói tới tan thức hải kỳ thực chính là Hồng Mông Tháp. Này Hồng Mông Tháp, hắn căn bản không có cách nào trưởng khống, vì lẽ đó, hắn coi như hy vọng giao cũng không nộp ra đi, trừ phi là tự sát, này Hồng Mông Tháp có lẽ sẽ ly khai hắn. Điều này có thể sao? Này tự nhiên không. Hơn nữa, coi như hắn có thể đem Hồng Mông Tháp giao ra, hắn cũng là sẽ không giao ra. Bởi vì hắn không tin được trước mắt này Lục Nguyên Hảo. Ngươi sẽ chết. Lục Nguyên Hảo nhìn Dương Diệp ở chung quanh hắn, không gian bắt đầu rung động kịch liệt. Ngươi dám. Nhân nhân trong mắt hiện lên một lệ khí. Ta ăn ngươi. Lục Nguyên Hảo liếc mắt nhìn nhân nhân. Sau đó vừa nhìn về phía Dương Diệp, đạo Dương Diệp, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, khi này chút thần lôi rơi xuống lúc, vùng thế giới này liền đem sẽ triệt để vỡ diệt, khi đó, đừng nói ngươi chỉ là bán thánh, coi như ngươi là thánh giả cảnh đều tử nơi táng thân. Sao ra đây, ngươi đem thu được tân sinh. Dương Diệp lắc lắc đầu, đạo ngươi đi đi, ta không giết được ngươi, tương tự, ngươi cũng giết không được ta. Ta muốn thử một chút. Theo Lục Nguyên Hảo âm thanh hạ xuống, một con bàn tay khổng lồ xé sách không gian trực tiếp xuất hiện tại Dương Diệp đỉnh đầu. Bất quá đang lúc này, một tấm miệng lớn tàn nhẫn mà cắn ở cái kia bàn tay khổng lồ bên trên, đem trực tiếp thôn tính. Lục Nguyên Hảo lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe ra một dữ tợn, liền muốn lần thứ hai động thủ, đang lúc này. Một luồng ánh kiếm đột nhiên ở giữa sân lóe qua, ánh kiếm nhắm thẳng vào cái kia Lục Nguyên Hảo. Lục Nguyên Hảo kinh hãi, hai tay hơi vỗ một cái trước mặt không gian rủ gì vặn vẹo lên, tại này vặn vẹo bên trong không gian, là một đạo bị vặn vẹo ánh kiếm. Rất nhanh, ánh kiếm kia bị vặn vẹo đập tan, Lục Nguyên Hảo ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào kiếm linh xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Hai tên thánh giả. Lục Nguyên Hảo hít sâu một hơi, hắn căn bản trắng trợn cướp đoạt, không chỉ có là Dương Diệp bên người còn có hai tên thánh giả, còn bởi vì lúc này, những kia thần lôi đã đi tới đỉnh đầu bọn họ 6-7 trượng khoảng cách. Nếu như Dương Diệp trực tiếp thả ra kiếm vực, như vậy, hắn lập tức sẽ biến thành tro bụi. Dương Diệp, ngươi từ bỏ một cơ hội cuối cùng. Lục Nguyên Hảo lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó xé rơi mất một tấm bùa chú phá nát, một con màu đen bàn tay khổng lồ từ phía chân trời dò ra, sau đó trực tiếp nắm lấy cái kia Lục Nguyên Hảo, liền bàn tay khổng lồ kia xúc lúc, một đạo màu tím đậm thần lôi đột nhiên từ thiên đạo chi tử trong mắt bắn nhanh ra như điện đánh vào bàn tay khổng lồ kia bên trên, bàn tay khổng lồ nhất thời đã biến thành trong suốt. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan.